Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 14, góc truyện audio.com. Ở Tế Nam, tỉnh thành Sơn Đông, có một đạo nhân, không biết quê quán ở đâu, cũng không rõ tên họ là gì. Mùa đông mùa hè đều chỉ mặc một chiếc áo đơn, thắt dây lưng màu vàng, chẳng có áo quần gì khác, vẫn dùng nửa cái lược chải tóc, chải xong thì dắt luôn vào búi tóc như đội mũ. Ban ngày đi chân không ra chợ, tối thì ngủ ở đầu đường. Băng tuyết cách người mấy thước đều chảy tan thành nước, buổi đầu mới tới vẫn làm phép thuật cho người ý ta xem. Người trong chợ tranh nhau cho tiền, trong chợ có tên vô lại đem rượu tới xin truyền phép cho. Nhưng đạo nhân không chịu, gặp lúc đạo nhân tắm ở bến sông, y tới vơ hết quần áo để bắt ép, đạo nhân chắp tay vái, nói xin trả lại áo quần, ta không tiếc gì mà không truyền phép thuật. Tên vô lại sợ ông nói dối, không chịu đưa trả, đạo nhân hỏi thật không chịu trả phải không? Y đáp đúng thế, đạo nhân im lặng không nói gì nữa. Chợt thấy chiếc dây lưng màu vàng biến thành con rắn to vài gang tay. Quấn quanh 6-7 vòng, trừng mắt cất đầu thè lưỡi nhìn y, y hoảng sợ ngã khuỵu xuống đất, tái mặt đứt hơi xin tha mạng. Đạo nhân cầm lấy thì chiếc thắt lưng vẫn là thắt lưng. Không phải là rắn, chỉ có một con rắn khác ngoằn ngoèo bò vào thành, vì thế đạo nhân càng nổi tiếng. Các nhà quyền quý nghe chuyện lạ đều mời mọc giao du. Từ đó đạo nhân thường qua lại nhà các bậc tai mắt. Quan lại trong hạt nghe danh, mỗi khi hội họp yến tiệc cũng mời đi cùng. Một hôm, đạo nhân mời các quan ăn tiệc ở Thủy Đình để đáp lễ. Đến ngày hẹn, người nào cũng nhận được thư mời đặt trên bàn. Nhưng không biết từ đâu tới, khách khứa tới nơi hẹn, đạo nhân cung kính ra đón, nhưng vào trong, thấy Thủy Đình trống không vắng vẻ, bàn ghế cũng chưa kê, có người ngờ là dối trá, đạo nhân nói với các quan rằng bần đạo không có người hầu. Xin các ông cho mượn vài vị tùy tùng giúp đỡ chút việc. Các quan đều ưng thuận, đạo nhân vẽ hai cánh cửa lên vách rồi lấy tay gõ bên trong có tiếng người đáp. Bèn mở then nâng cửa lên, mọi người chen lên nhìn ngó, thấy bên trong nườm nượp người đi lại ghế bàn màn trướng đều đầy đủ. Kế có người chuyển tất cả ra ngoài cửa, đạo nhân sai bọn người hầu của các quan đón lấy bày ra trong đình. Lại dặn đừng nói chuyện với những người bên trong, bên trao bên nhận, chỉ nhìn nhau cười mà thôi. Giây lát mọi thứ bày ra khắp đình, vô cùng xa hoa lộng lẫy. Kế đó là rượu ngon thơm phức, chả nướng nóng bỏng đều từ trong vách đưa ra. Khách không ai không ngạc nhiên hoảng sợ. Ngôi Thủy Đình vốn kề bên hồ, cứ đến tháng 6 hàng năm thì hoa sen trải khắp vài mươi khoảnh. Nhìn không thấy bờ, nhưng bấy giờ đang giữa mùa đông. Ngoài cửa sổ chỉ có khói xanh mịt mờ. Một viên quan chợt thở dài nói hôm nay vui vẻ thế này. Mà tiếc là không có hoa sen tô điểm. Mọi người cùng ồ lên tán đồng, giây lát một người hầu chạy vào bẩm lá sen đã mọc đầy hồ rồi. Cả tiệc đều kinh ngạc, đẩy cửa sổ nhìn, quả thấy màu xanh ngút mát, trong có những nụ sen chen lẫn. Trong chớp mắt, muôn cành ngàn đóa nhất tề nở rộ, gió bấc thổi tới, hương sen thấm vào tới tận tim óc, mọi người đều lấy làm lạ lùng. Sai một người lại dịch chèo thuyền ra hái sen. Xa xa nhìn thấy thuyền vào sâu trong đám hoa, giây lát lại thấy chèo thuyền trở ra, tay không lên đình, quan hỏi, người lại dịch thưa rằng tiểu nhân cưỡi thuyền tới, thấy hoa sen ở xa, gần tới bờ bắc ngoảnh lại thấy hoa sen xa xa phía nam. Đạo nhân cười nói đó chỉ là hoa giả trong ảo mộng thôi. Không bao lâu tiệc tàn, gió bấc nổi mạnh thổi gầy hết cọng sen không còn sót cây nào. Quan sát sứ Tế Đông thích lắm, đưa đạo sĩ về dinh, hàng ngày trò chuyện vui chơi với nhau. Một hôm, quan cùng khách uống rượu, quan vốn có thứ rượu ngon gia truyền, mỗi lần chỉ lấy ra một đấu. Hôm ấy khách uống thấy ngon, nài nỉ dốc vỏ uống cho hết, quan nhất định không nghe, chối từ là hết rồi. Đạo nhân cười nói với khách các ông muốn uống cho đã thèm. Cứ hỏi bần đạo là được. Khách xin đưa ra, đạo nhân cầm cái bầu bỏ vào tay áo, giây lát lấy ra rót cho tất cả khách khứa. So với rượu của quan thì không có gì khác, quan ngờ vực, vào xem lại vò dưa ăn, thì dấu niêm phong vẫn như cũ mà bên trong không còn gì. Trong lòng vừa thẹn vừa giận, bắt đạo sĩ cho là yêu quái. Sai đánh đòn, trượng vừa đập xuống, quan cảm thấy đùi chợt đau buốt, lại đánh trượng nữa, mông như rách toác ra. Vì đạo nhân kêu la dưới thềm, mà quan sát tóe máu trên ghế, bèn thôi đánh trượng, đuổi đạo nhân đi, đạo nhân bèn rời khỏi đất tế, không biết là đi đâu. Sau có người gặp ở Kim Lăng, vẫn ăn mặc như xưa, hỏi thăm chỉ cười mà không đáp. Cách chương.